Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 572-18. Nằm tuyết ngủ, Tư Hoa Niên từ Vinh Đào Đào sau lưng thò đầu ra đến. Một đôi tròng mắt có chút nheo lại, viết đầy nguy hiểm ý vị. Thật to gan, muốn chết tới, tự xưng là mãn thanh thần nữ tử, lại phảng phất không có cảm nhận được sát ý nồng nặc kia. Cái kia thanh tịnh trong con ngươi căn bản không có bất luận kẻ nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua Vinh Đào Đào. Mở miệng nói. Ngươi tốt, Vinh Đào Đào. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Vinh Hạnh đã đến. Vinh Đào Đào sắc mặt khó coi. Vốn sẽ phải hoàn thành tâm nguyện hắn. Trên đường lại giết ra đến cái trình rào kim. Tâm tình của hắn không có khả năng tốt. Ngày bình thường trầm ổn hắn. Khó được trong lòng có chút vội vàng sao động. Vinh Hạnh, ngươi là Nằm Tuyết Ngủ. Ta là Tuyết Nhiên Quân. Ngươi cùng ta trò chuyện Vinh Hạnh. Nghe vậy, mãn thanh thần trên khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Cái kia âm thầm thương tâm bộ dáng. Thật có chút làm cho đau lòng người. Nói thật, nếu như nàng không phải Nằm Tuyết Ngủ thành viên mà nói. Lúc này Vinh Đào Đào sợ là đã trong lòng áy náy. Nhưng là, thân phận của song phương bày ở nơi này. Vinh Đào Đào cũng không ngại tổn thương đối phương. Ngươi là phỉ, ta là binh, cái này đã đủ rồi. Ta, chấm ngoặc kép, mãn thanh thần nhẹ giọng mở miệng, hơi có vẻ chần chờ. Đầu kia xinh đẹp tóc ngắn ở sau lưng phong tiết thổi phù dưới. Hướng về phía trước nhẹ nhàng phiêu đãng. Ngươi muốn đi gặp Từ nữ sĩ, đúng không? Vinh Đào Đào chau mày. Ngươi muốn như thế nào? Không, không muốn như thế nào. Mãn thanh thần cười cười, tựa hồ là chỉnh lý tốt cảm xúc. Lần nữa dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta chỉ là chân thành vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đến đây chúc phúc ngươi. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào sau lưng. Tư Hoa Niên gót giày nhẹ đập bụng ngựa. Tiết Dạ Kinh lúc này đi thẳng về phía trước. Cao Lăng Vi cũng dục ngựa tiến lên. Mà Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy. Càng là từ phía bên phải bọc đánh tới. Mãn thanh thần nhìn thấy màn này. Chậm rãi hướng lui về phía sau mở. Lập tức một tay thăm dò vào áo khoác cạnh trong. Thon dài đầu ngón tay từ trong túi quần kẹp ra một viên tiền xu. Đặt trước ngực, trong nháy mắt. Vinh Dương cái kia đầu dê sau mặt nạ đôi mắt có chút trừng lớn. Vinh Đào Đào sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Cái kia tiền xu không có chữ không hoa. Đây là Hà Thiên Vấn Vô Sự Bài. Theo mãn thanh thần hoạt động ngón tay. Viên kia bị san bằng tiền xu. Tại nàng giữa ngón tay lật qua lật lại. Nàng từng bước lui lại. Nhìn Vinh Đào Đào. Ta không có ác ý. Ta chỉ là nhất định phải tới gặp ngươi. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ vô số loại khả năng. Mở miệng nói. Gặp ta làm gì? Ta nói. Chúc phúc ngươi. Mãn thanh thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Như vậy sạch sẽ. Cực kỳ giống một cái thuần khiết tĩnh mỹ nữ tử. Cùng Nằm Tuyết Ngủ tổ chức như này hoàn toàn không đáp bên cạnh. Trừ quan sát tiểu đội bọc đánh bên ngoài trận hình. Từ đầu đến cuối. Trong ánh mắt của nàng phảng phất chỉ có Vinh Đào Đào. Nàng mở miệng nói. Ta một mực tại chú ý ngươi. Nghe chuyện xưa của ngươi. Chứng kiến lấy ngươi hết thảy. Ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Tiếp nhận nhiều như vậy. Rốt cục, ngươi hay là bước lên con đường này. Thông hướng nàng thân ảnh chỗ đường. Ta nghĩ ta nhìn thấy ngươi. Ta nhất định phải nhìn thấy ngươi. Mãn thanh thần từng bước lui lại lấy. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, như thanh tuyền giống như thanh tịnh, là như thế chân thành tha thiết. Cảm ơn ngươi, ngươi tồn tại, ngươi làm hết thảy, với ta mà nói mang ý nghĩa rất nhiều. Nói, mãn thanh thần phảng phất thổ lộ hết sạch sẽ trong lòng lời nói. Sải bước lui lại, thấp mắt ra hiệu một chút giữa ngón tay xoay chuyển tiền xu. Chúng ta sẽ gặp lại, Vinh Đào Đào, gặp lại. Vinh Đào Đào đột nhiên bạo khởi, trực tiếp vọt ra ngoài. Liền lần này đi, Vinh Đào Đào trong mắt đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nhưng mà lại bị đối phương tinh thần bình chướng chặn đường rắn rắn chắc chắc. Điện đường cấp phong hoa tuyết nguyệt, vậy mà không có thể đem đối phương túm nhập thế giới huyễn thuật bên trong. Không chỉ có một, sau lưng Tư Hoa Niên vậy mà cũng vọt ra ngoài, mà lại phát sau mà đến trước, ngắn ngủi trong nháy mắt, vọt tới trước thân ảnh lại so Vinh Đào Đào giành trước trọn vẹn một cái thân vị. Hai chỉ bỗng nhiên vẩy một cái, mà Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên lựa chọn phi thường nhất trí. Hắn vọt lên vọt tới trước cũng không phải vì thi triển phong hoa tuyết nguyệt, mà là vì mau chóng đạt tới tuyết long quyền thi pháp phạm vi. Cấm thuật tuyết long quyền. Hô, hai phát tuyết long quyền kẻ trước người sau. Cơ hồ là không có khe hở dính liền. Phàm là mãn thanh thần dám thân thể phá toái thành xương tiết đào vong. Vậy nàng đầu tính mệnh này liền triệt để hết rồi. Nhưng mà, trộn lẫn lấy nồng đậm xương tuyết, ngăn người tầm mắt tiết long quyển bên trong, một bóng người xoay tròn mà ra, cấp tốc đào vong ra. Những người khác bởi vì xương tiết che chắn ánh mắt, thấy không rõ lắm, nhưng là Cao Lăng Vi lại được sự giúp đỡ của Tiết Nhung Miêu. Thấy nhất thanh nhị sở, nàng vội vàng mở miệng nói. Nàng chạy, ngay phía trước, đầu gối hồn kỹ tiết tật toàn. Ngừng, Vinh Dương thanh âm đột nhiên truyền đến. Đừng đuổi. Tiểu đội đám người lúc này ngừng lại, không có thiên la địa võng giống như vòng vây, muốn tóm lấy một cái có được hồn kỹ tiết tật toàn cường đại hồn võ giả. Không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Đáng tiếc là, ở đây trong 5 người không có người có được tiết tật toàn. Đối với tốc độ kia chỉ có thể không biết làm gì. Phàm là ngươi có thể đuổi kịp nàng, vậy cũng không cần hoài nghi, đối phương nhất định là đổ nước. Rất có thể là tại lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn ngươi tiến vào cái bẫy. Theo tuyết long quyển tán đi, cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh đã dung nhập phương xa trong sương mù. Vinh Đào Đào nhìn về phía trước Tư Hoa Niên bóng lưng, nói, ta điện đường cấp phong hoa tuyết nguyệt không có hiệu quả, ngươi nên triệu hồi ra sương mỹ nhân, nàng là truyền thuyết cấp. Tư Hoa Niên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói, cái này cái gì mãn thanh thần trong mắt chỉ có ngươi. Nàng sẽ chủ động đi xem xương mỹ nhân con mắt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là đó còn là đem xương mỹ nhân kêu gọi ra. Ra hiệu một chút tiễn đạp tiết tê. Đi, tìm một chỗ ngồi. Cao lạnh tiết cảnh nữ vương cũng không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là yên lặng đi hướng tiễn đạp tiết tê. Cũng trách Vinh Lăng quá mức tranh cường háo thắng. Một mình ôm lấy vì mọi người mở đường việc, lại triệu tập một đám tiểu đệ, nhìn xem Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đối với Vinh Lăng như vậy hài lòng, mặc cho hắn phát huy, Tư Hoa Niên cũng liền một mực không có triệu hoán xương mỹ nhân hộ giá hộ tống. Vinh Dương rất là lý trí, mở miệng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta không biết đối phương rốt cuộc là ý gì, có lẽ phụ cận còn có mặt khác nằm tiết ngủ người mai phục. Chúng ta bây giờ tốt nhất trở về Vạn An Quan. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Vinh Đào Đào. Lần thứ nhất, Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn thẳng Vinh Dương. Thái độ cường ngạnh, ta trước đó tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm xảy ra chuyện. Nàng có thể tới cứu. Ta càng tiếp cận Long Hà Bờ, nàng liền càng có thể hộ ta chu toàn. Đuổi không kịp về đuổi không kịp, nhưng thật muốn đánh đứng lên, ta nhất định phải cho nằm tiết ngủ đào lớp ra xuống tới. Long Hà Bờ, ta hôm nay phải đi. Đối đãi đối thủ, địch nhân, Vinh Đào Đào chưa bao giờ hạ thủ lưu tình qua. Sát phạt quyết đoán, tàn khốc máu lạnh, nhưng là đối đãi người một nhà, Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối đều sách rất rõ ràng. Nhận biết Vinh Đào Đào 3 năm, đây cũng là Dương Xuân Hy lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Đào Đào dùng cứng rắn như thế thái độ đối đãi người một nhà, mà lại người này hay là thân ca của hắn. Ân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Vinh Đào Đào chấp niệm như đây, thật không tốt khuyên hắn trở về. Dương Xuân Hy tức thời xung làm điều hòa tề, đưa tay khoác lên Vinh Dương cánh tay, nói, đến Long Hà Bờ đường xá ngược lại thêm gần. Bất quá 20 cây số, đầu dê mặt nạ rất tốt ẩn giấu đi Vinh Dương biểu lộ. Hắn cũng chưa không quả quyết, trực tiếp nhẹ gật đầu. Vậy liền đi, gia tốc, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Vinh Lăng, hành quân gấp, Tốc độ càng nhanh càng tốt. Đang khi nói chuyện, Tư Hoa Niên một cái lên xuống. Đã trở xuống Tiết Dạ Kinh bên trên. Giá. Tiến lên ở giữa. Tư Hoa Niên cúi người lấy tay. Bắt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Trực tiếp đem hắn nói tới. Năm người tiểu tổ. Mang theo gần trăm tiết thi tuyết quỷ. Trùng trùng điệp điệp hướng Long Hà bờ đánh tới. Vinh Lăng đối với bên cạnh ngồi tại sau lưng Xương Mỹ Nhân. Cũng không mở miệng nói cái gì. Thú vị là, Tiễn Đạp Tuyết Tê đối với mới hành khách cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Mặc dù cái này Tiễn Đạp Tuyết Tê cũng không phải là Xương Mỹ Nhân tọa kỵ. Nhưng cũng cùng Xương Mỹ Nhân quen biết rất lâu. Cả chi đoàn đội, tại không gì sánh được an tĩnh bầu không khí bên trong cấp tốc hành quân. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có tiết thi tuyết quỷ cái kia vô ý thức tiếng gào thét. Càng là tiếp cận Long Hà bờ, thời tiết hoàn cảnh liền càng ác liệt, hồn thú cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng tiết cảnh nữ vương, quỷ tướng quân cùng Tiễn Đạp Tuyết Tê tổ hợp, hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp vạn vật. Phàm là xa xa nhìn thấy bọn chúng hồn thú, nhao nhao chạy tứ tán, trong đó thậm chí không thiếu phẩm chất khá cao hồn thú. Đại Vi, không biết qua bao lâu, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, Vinh Đào Đào, đầu gối của ngươi hồn tào còn trống không đâu. Cao Lăng Vi, đúng thế, tấn thăng hồn giáo Cao Lăng Vi, đã có thể lợi dụng toàn bộ 8 cái hồn tào, còn lại hồn tào đều có khảm nạm, duy chỉ có thứ 7 thuận vị mở ra đầu gối hồn tào. Trước mắt ở vào nhàn rỗi trạng thái, Cao Lăng Vi vốn cho rằng Vinh Đào Đào muốn nàng bốn chỗ tìm kiếm một phen, tìm kiếm cường hãn hồn thú. Lại là không nghĩ, Vinh Đào Đào mở miệng nói, đầu gối đúng lúc là tiết tật toàn, một hồi chúng ta ở dưới vòng xoáy tiết cảnh đào 3 thước đất, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm tới một cái. Cao Lăng Vi hiển nhiên biết lúc này Vinh Đào Đào cảm xúc không đúng lắm, cho nên cũng không phản bác, trừ nằm tiết ngủ bên ngoài, tại nàng tất cả nhận biết binh sĩ, giáo sư, trong đám bạn học. Chỉ biết là một người có được tiết tật toàn, đó chính là Tùng Hồn Tứ Lễ Trà Trà Nhị. Nó trình độ hiếm hoi, có thể nghĩ, bởi vì đặc biệt thiên tính tác quái, loại sinh vật kia trời sinh liền yêu hướng trong lòng đất chui. Nếu như không vào vòng xoáy tiết cảnh nội bộ nói, chỉ sợ thật rất khó tìm đến. Nơi đó, là vòng xoáy bầu trời 10 cây số giới hạn. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra, Vinh Đào Đào mím môi. Cũng nhìn thấy phía trước một mảnh xương tiết loạn vũ cảnh tượng. Quả thực là quá kinh khủng. Rất khó tưởng tượng. Ngoại giới tinh không vạn lý. Nơi này lại là một mảnh bão tiết thời tiết. Ác liệt đến cực điểm thời tiết hoàn cảnh. Khiến mọi người triệt để đã mất đi tầm mắt. Đang khi nói chuyện. Đám người một đầu đâm vào cuồng phong bão tiết bên trong. Vinh Dương. Ngự tiết chi giới. Tiết hồn phiên. Hô. Phía trước bên phải. Dương Xuân Hy trực tiếp nâng lên tiết hồn phiên, huyết sắc đại kỳ tung bay phía dưới, chung quanh phong tiết chậm rãi dừng lại. Vinh Dương giọng buồn buồn từ đầu dê trong mặt nạ bộ truyền đến. Còn có 10 cây số, chịu đựng, đều là tại phương Bắc tiết cảnh bên trong trà trộn hồn võ giả. Làm sao có thể không có trải qua bão tuyết, há có không kiên trì nổi đạo lý. Nhưng mà, theo đám người nhanh chân tiến lên, Vinh Đào Đào cũng rốt cục phát hiện chính mình đến cỡ nào vô tri. Như vậy phong bạo đẳng cấp, không phải đám người có thể tưởng tượng được. Thiên nhiên uy lực, xa so với bất luận cái gì hồn kỹ đều muốn khủng bố. Chẳng biết lúc nào, Vinh Lăng thi quỷ bộ đội đã toàn bộ tụt lại phía sau. Chẳng biết lúc nào, đám người dưới thân Tiết Dạ Kinh đã không cách nào lại phi nhanh. Chỉ có thể chạy chậm tiến lên, theo sát ta. Giống như quỷ khóc sói gào trong gió tuyết. Dương Xuân Hy lớn tiếng hô hào. Ngược đạp tiết tiến lên cũng là có thể đi. Nhưng là có tiết hồn phiên che chở. Cớ sao mà không làm. Đào Đào. Cảm thụ một chút cùng từ nữ sĩ khoảng cách. Dương Xuân Hy lớn tiếng nói. Phương hướng ngược lại là tốt phân rõ. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng vòng xoáy là ở chỗ này. Chỉ cần đón gió tiết tiến lên. Phương hướng chính là chính xác. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ngục Liên khóa chặt mẫu thân cái kia một mảnh hoa sen. Phương hướng là ngay phía trước, nhưng là khoảng cách, có lẽ 3 cây số, có lẽ 5 cây số, ai biết được. Tiết hồn phiên dưới, phong tiết lẳng lặng phiêu diêu lấy, tiết hồn phiên che chở phạm vi bên ngoài, một mảnh phong tiết tràn ngập, gào thét tàn phá bừa bãi. Người bình thường đến tận đây, cùng tự sát không thể nghi ngờ, cho dù là thực lực nhỏ yếu hồn võ giả, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Đạt tới nơi đây, hồn thú đã không còn là đám người cần suy tính. Tuyệt đại đa số hồn thú đều sẽ nghĩ đến trước tiên rời đi chỗ thị phi này. Vô luận là đào vong hay là đi săn, hoàn cảnh này là phi thường không lý tưởng. Trước mọi người đi một đoạn thời gian, trong lúc bất chợt, cảm thấy một tia gió nhẹ đánh tới. Sương tiết điểm điểm quét, Dương Xuân Hy nắm chặt tiết hồn phiên, mở miệng nói. Tiết hồn phiên cũng không phải vạn năng. Khi phong tiết đạt tới cấp bậc nhất định, tiết hồn phiên cũng vô pháp che chở chúng ta. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Xuân Hy, ngươi bây giờ liền tản ra tiết hồn phiên đi. Để đào đào một chút xíu thích ứng hoàn cảnh. Dù sao cũng so đột nhiên đứng trước gió bão muốn tốt. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát. Nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Tư Hoa Niên. Ta ngăn tại phía trước mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi. Lăng Vi, ngươi thu hồi tiết dạ kinh. Đang khi nói chuyện, Tư Hoa Niên đưa tay hất lên. Một đầu roi tiết quật ra ngoài. Tinh chuẩn bọc tại tiễn đạp tiết tê sừng tê giác bên trên. Tiễn đạp tiết tê cái kia nặng nề. Hình thể khổng lồ, trở thành đám người tránh gió cảng. Cũng hóa thành một máy đẩy tiết cơ. Vững bước đi tới, Tư Hoa Niên nhanh chân hướng về phía trước. Mở miệng hô, Lăng Vi, đào đào hai ngươi tới, nắm lấy roi tuyết. Trên thực tế, Cao Lăng Vi cũng không cần như vậy chiếu cố. Bất quá là bởi vì nàng là học sinh thân phận, vẻn vẹn tư tố chất thân thể phương diện mà nói. Hồn úy cùng hồn giáo chênh lệch giống như lạch trời. Đây là không thể nghi ngờ. Vinh Lăng cưỡi tại tiễn đạp tiết tê trên khuôn mặt, hai tay ôm chặt cái kia to lớn sừng tê giác. Tư Hoa Niên đứng tại tiễn đạp tiết tê phía bên phải. Tay trái roi tiết quấn quanh lấy tiễn đạp tiết tê sừng tê giác. Nàng cũng nắm lấy roi tiết trung đoạn. Đem nó trở thành dây thừng. Thuận thật dài roi tuyết. Hậu phương theo thứ tự là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Mà Tư Hoa Niên tay phải hướng về phía trước nâng lên. Một mảnh hoa sen khổng lồ tấm chắn thình lình thành hình. Vinh Đào Đào nhìn qua phía trước chấp roi cầm thuẫn Tư Hoa Niên. Trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, đây chính là ngươi khăng khăng theo giúp ta tới nguyên nhân. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, cười lạnh một tiếng, a tương đương chớ tự ta cảm giác tốt đẹp, ta cũng muốn nhìn một chút từ nữ sĩ. Một mảnh, Dương Xuân Hy nhịn không được lắc đầu cười cười, đưa tay khoác lên Vinh Dương bàn tay, chuẩn bị. Phốc, tiết hồn phiên bị tản ra, một trận cuồng phong kêu khóc, bạo tiết trong nháy mắt rót đầy đám người thân thể. Vinh Đào Đào cầm thật chặt roi tuyết, dưới chân băng hoa nổ tung, đứng được vững vững vàng vàng, ngự tiết chi giới bên trong, dắt tay tiến lên ca ca tàu tàu cảm giác bên trái thầy trò ba người. Sau đó liền yên lòng, mở ra bộ pháp, đào đào, a, ngự tiết chi giới bên trong. Vinh Đào Đào rõ ràng cảm giác được, phía trước Cao Lăng Vi hướng về sau dò tới bàn tay. Vinh Đào Đào cũng không chần chờ, tay trái nắm chắc roi tuyết, tay phải ló ra phía trước. Cao Lăng Vi bắt lại Vinh Đào Đào bàn tay, ngược đạp tuyết, từng bước tiến lên, đi, Vinh Đào Đào cúi đầu, từng bước hướng về phía trước, đi, đơn giản là một trận bão tuyết thôi, từ ngươi sau khi đi. Ta đi qua trọn vẹn 18 năm đường xá, không kém một đoạn này, không phải sao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.